chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 114, gặp gỡ, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không đúng, là vợ bạn không thể khi dễ. Tại trong mắt anh nữ nhân khi nào thì không có. Nhưng mà huynh đệ, bạn thân, từ nhỏ đến lớn, chỉ có nhiều như vậy. Anh mặc dù miệng ba hoa, thích đùa tiểu mỹ nữ, nhưng mà cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ. Vừa mới lãnh Vân Lâm giữ gìn mộ Thanh Vũ anh cũng thấy được. Nói thật, anh cũng nghe nói, những năm gần đây, lãnh Vân Lâm thay đổi không ít, nhưng mà bất luận anh thay đổi như thế nào, bất luận chính anh phát hiện không phát hiện. Cũng không luận, anh đối với mộ Thanh Vũ, là tình yêu, vẫn lại là vừa vặn chỉ yêu thân thể của cô. Anh đối với mộ Thanh Vũ dục độc chiếm mãnh liệt kia quả thực là miêu tả sinh động. Hơn nữa liền chính anh cùng anh quan sát quan hệ nam nhân cùng nữ nhân mà nói. Lãnh Vân Lâm bây giờ, liền tính không có rơi vào đi, nhưng mà, cũng nhanh, đối với một nữ nhân mà nói. Cái gì có thể bắt trụ tâm nam nhân nhất? Có người nói, nghĩ muốn phải bắt được tâm nam nhân, đầu tiên phải bắt được dạ dày nam nhân. Nhưng mà lấy kinh nghiệm của anh tuyệt đối là nghĩ muốn phải bắt được tâm nam nhân sao? Như thế, trước hết khóa lại thân thể nam nhân đi, để cho cả người của anh nhớ kỹ cảm giác cùng với ngươi. Vô luận là bên ngoài, thân thể, vẫn lại là, cùng ngươi tại thời điểm vui vẻ nhất, cảm giác không quan trọng rất nhỏ kia. Tóm lại, để cho anh nhớ kỹ thân thể của ngươi, người của ngươi, tại trên trình độ rất lớn cơ hồ có thể khống chế tất cả cảm xúc nam nhân này. Đương nhiên, hai người kết hôn, không hề chỉ là xem loại cảm giác này. Có chút thời điểm, người là tất phải thỏa hiệp ở gia đình, sự nghiệp, tiền đồ, vận mệnh từ từ đan vào bất đắc dĩ. Nhưng mà, anh dám cam đoan, cho dù là khi kết hôn, cái loại cảm giác giao hòa này vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hơn nữa sẽ theo thời gian trôi qua, mà càng thêm rõ ràng. Tiên sinh, anh khách khí rồi, cô cười cười, tôi không có chuyện, thân thể tốt, chuyện tình lần trước là ngoài ý muốn. Cũng quả thật là tôi vượt đèn đỏ, cho nên mới lại có sự. Nói ra tôi cũng có một nửa trách nhiệm. Hoa, em săn sóc rộng lượng như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy được anh còn là truy em đi. Triệu Hiểu Nam lập tức trừng mắt nhìn cô. Lãnh Vân Lâm lại trợn mắt nhìn hắn, lập tức, cầm lấy tay mộ Thanh Vũ giống như tại tuyên thệ chủ quyền một dạng. Động tác của anh tự nhiên bị Triệu Hiểu Nam xem ở trong mắt. Anh cười cười, ôi chao, ai, ôi nha, anh bỗng nhiên cảm thấy được em gái nhà anh sợ là gặp thương tâm rồi. Lãnh Vân Lâm cái gì cũng chưa nói, cúi đầu bưng lên ly cà phê, hai người tiếp theo cũng không có lại lung tung đùa giỡn. Hai người nói xong trọng tâm đề tài trên công tác bất chi bất giác cũng đã đến chỗ giữa trưa. Mắt thấy thời gian đã nhanh đến cơm trưa. Lãnh Vân Lâm quay đầu nhìn cô một cái. Đặt com nhà hàng, mộ Thanh Vũ gật đầu. Biết món tủ nổi tiếng quán Yến Thành. Cơm bên trong đều là không có bất luận cái chất phụ gia gì. Cho dù là nấu nước canh, cũng là chân chân chính chính dùng canh gà nấu ra canh loãng tới. Tuyệt đối không có gà tinh, vị tinh các loại gì đó. Lãnh Vân Lâm ăn cái gì cực kỳ soi mói. Mộ Thanh Vũ tự nhiên cực kỳ hiểu biết. Cô đứng lên, Tổng Giám Đốc, tôi đây đi, trước mặt người ở bên ngoài. Gọi anh Tổng Giám Đốc hoặc là Lãnh Tổng, là quy định thân là thư ký. Cô hiểu, Lãnh Vân Lâm cũng gật gật đầu. Trái lại Triệu Hiểu Nam không biết sống chết kêu một tiếng. Mỹ nữ, gọi cho anh một phần A. Không cần phải xen vào anh. Lãnh Vân Lâm quát lớn một tiếng. Keo kiệt, Triệu Hiểu Nam nhìn cô rời khỏi. Mới hỏi, cách trương,